chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ ông có trách mẹ Thi cũng vô ích. Mẹ Thi quá hồ đồ, tuy cháu trai quan trọng nhưng giữa con trai và cháu trai thì ai quan trọng hơn? Tình cảm của con trai với Tư Tĩnh Ngọc bọn họ cũng biết, không có Tư Tĩnh Ngọc thì đời này con trai ông cũng hoang tàn. Nghĩ tới đây, ba Thi chỉ đành thở dài. Mẹ Thi nghe ông nói liền gật đầu, tôi không hồ đồ tới mức ấy, tôi biết mình phải làm gì mà. Nói xong bà đem tôm bùm bỏ vào cặp lồng rồi đi ra ngoài. Ba Thi đứng sau lưng nhịn không được nói, trong bệnh viện có đăng ký cơm mà, bà không cần phải đưa cơm cho cô ta đâu. Mẹ Thi nghe vậy liền khựng lại, một lúc sau mới nói, tôi biết nhưng tôi rảnh, tôi khó chịu. Một câu này chặn ngang họng ba Thi, ông chỉ biết nhìn bóng lưng vợ mình rồi lắc đầu. Mẹ Thi đi xe ba tới bệnh viện, bà đặt tôm hùm trước mặt Bạch Nguyệt, quệt mồ hôi trên trán, một lát sau thấy Bạch Nguyệt ăn một miếng. Cô ta đột nhiên nhíu mày, giơ tay hất đổ hết bát đũa và tôm hùm xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, hành hạ Bạch Nguyệt. 2. Mẹ Thi bị hành động của cô ta làm cho hoảng sợ, trái tim đập thùng thục, ngay cả chân cũng nhũn ra. Tuổi bà đã cao, vừa cao huyết áp lại có bệnh tim nên bà không chịu nổi bất cứ một sự kinh hãi nào. Mẹ Thi đứng lên, cô làm cái gì đấy? Bạch Nguyệt hất cắm, cười lạnh nói, tôi làm cái gì? Tôm hùm này bà làm xong lại bỏ vào cặp lồng kín, đến giờ đã không còn tươi nữa rồi. Trời nóng như thế có phải bà lại đi xe ba không hả? Từ nhà bà đến đây cũng phải mất 40 phút, tôm hùm là phải ăn tươi. Bà làm như thế này ăn kiểu gì? Mẹ Thi tức giận run tay, làm gì mà không ăn được? Sao cô lại khó chịu như thế hả? Mẹ Thi nói xong rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bật khóc. Bà nhìn tôm hùm rơi dưới đất liền ngồi xuống nhặt lên. Hai vợ chồng bà cực khổ cả đời đã thành thói quen sinh hoạt đơn giản đạm bạc. Trước đây cũng chỉ phóng khoáng với Tư Tĩnh Ngọc một chút mà thôi. Giờ thấy tôm hùm rơi dưới đất khiến trái tim bà đau đến chảy máu. Mẹ Thi nghiêm mặt đứng lên, vừa định nổi giận thì đột nhiên Bạch Nguyệt ôm bụng. Ôi chao, tôi đau bụng. Mẹ Thi lập tức bay hết cả lửa giận, thậm chí còn hoảng sợ, cô làm sao thế? Bạch Nguyệt cười nhạt, có lẽ là do bị tức giận đấy. Tôi biết mấy người không thèm để ý nhưng tôi nói cho mà biết. Bây giờ trường hợp sảy thai đầu vì bị tức giận nhiều lắm đó. Bà, lời còn chưa dứt đã thấy mẹ Thi nhìn cô ta một cách nghi ngờ, thai đầu. Bạch Nguyệt vội vàng đổi lời, bây giờ người sảy thai nhiều lắm. Từ lúc sinh Tân Tân, sức khỏe của tôi đã không tốt rồi. Bà đừng có ép tôi, nhỡ đâu có chuyện gì thì đợi đến kỳ rụng trứng. Im đi, đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy. Mẹ Thi cuống cuồng nói. Bạch Nguyệt nhếch môi cười, nhìn mẹ Thi mất tự nhiên. Sau đó chủ động nói, về sau cô ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện đi. Đắt một chút nhưng đỡ cho tôi phải đi qua đi lại. Ở bệnh viện quý tộc này chắc chắn đồ ăn cũng ngon, vấn đề chính là tiền. Bạch Nguyệt hừ lạnh, được, đằng nào cơm bà nấu cũng chẳng vừa miệng tôi. Mẹ Thi thở phào. Bạch Nguyệt đảo mắt nói, mấy ngày nay Cẩm Ngôn làm gì? Sao không tới thăm tôi? Mẹ Thi nhíu mày, đang trông Tân Tân. Bạch Nguyệt cười khẩy, Cẩm Ngôn nghe lời bà nhất, đứa bé này sinh ra rồi cũng là người của nhà họ Thi. Bà nói mấy câu với anh ấy đi, nếu như Cẩm Ngôn chấp nhận tôi thì sau này chúng tôi là một nhà bốn người hạnh phúc rồi. Mẹ Thi nghe vậy bèn liếc mắt một cái, lúc cô đồng ý sinh con cho Cẩm Ngôn không nói như vậy, cô, lúc đó anh ấy đã ly hôn đâu, là Tư Tĩnh Ngọc xen vào chúng tôi. Giờ hai người họ ly hôn coi như nợ máu trả bằng máu thôi. Bạch Nguyệt lộ ra vẻ âm ngoan. Mẹ Thi liếc mắt, thế nhưng nhìn đến cái bụng cô ta lại nhịn xuống. Cô cứ sinh con ra đi đã. Bạch Nguyệt bĩu môi. Cô ta còn định nói gì nữa nhưng di động của mẹ Thi kêu lên. Số gọi đến là số của bệnh viện khiến trong lòng bà hơi hồi hộp, liền vội vàng nghe máy. Đầu bên kia nói, xin hỏi bà là mẹ của ngài Thi phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, hành hạ Bạch Nguyệt. 3. Lúc mẹ Thị chạy tới nơi thì Thi Cẩm Ngôn đã hoàn toàn tỉnh lại. Anh cũng không quan tâm gương mặt mình đang sưng vù mà đứng phát dậy, xông ra ngoài. Thi Cẩm Ngôn mở cửa phòng bệnh đúng lúc mẹ Thi chạy vào. Bà vừa nhìn thấy đống lộn xộn lại càng thêm hoảng sợ. Trời ơi, làm sao thế này? Sao lại bị đánh như thế này? Là ai? Là ai? Phải báo công an. Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình vừa khóc vừa gào liền nhếch môi. Không hiểu sao tự dưng muốn nói là Tư Chính Đình đấy. Mẹ Thi sửng sốt, tiếp đó vành mắt đỏ ửng. Nhà họ Tư bọn họ có quyền có thế thì có thể đánh người khác sao? Con có lỗi với Tĩnh Ngọc nhưng con là bất đắc dĩ mà. Sai đều do mẹ, liên quan gì đến con? Đột nhiên bà khóc lớn lên, vừa khóc vừa kêu, chúng ta đi. Ở Bắc Kinh này nhà bọn họ to lớn rồi, chúng ta về quê thôi. Mẹ không tin thế lực của họ có thể ảnh hưởng tới tận chỗ ông bà. Mẹ Thi nói xong liền kéo tay của Thi Cẩm Ngôn, sau đó quay đầu, phát hiện phòng bệnh trống không liền hỏi, Tân Tân đâu? Lại đi làm kiểm tra à? Bao giờ về thế? Dứt lời, bà thấy các y tá đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Mẹ Thi sốt ruột, làm sao thế? Có chuyện gì? Tân Tân đâu? Có hộ lý nói, người kia đã đưa cậu bé đi rồi. Mẹ Thi nghe vậy hai chân lảo đảo, cả người căng cứng, the thé hét lên, cái gì? Bọn họ đưa Tân Tân đi rồi. Bà nói xong liền túm chặt lấy tay Thi Cẩm Ngôn, bọn họ bắt Tân Tân đi rồi. Đúng thế không? Bà kêu xong liền sợ đến run rẩy cả người. Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình như vậy chỉ cười nhà, bây giờ mẹ mới biết sợ sao? Mẹ Thi trợn mắt, sợ hãi nói, bọn họ, sao bọn họ có thể làm như vậy? Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát. Thi Cẩm Ngôn nói, báo cảnh sát. Mẹ có biết đại đội trưởng của đội cảnh sát là ai không? Mẹ Thi lắc đầu. Thi Cẩm Ngôn nói, là Diêu Đằng, là thanh mai trúc mã của Tư Tĩnh Ngọc. Mẹ Thi hoảng sợ lùi về sau, vậy phải làm sao bây giờ? Bà sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy, khóc nức nở nói với Thi Cẩm Ngôn, nếu Tân Tân có chuyện gì mẹ sẽ chết mất. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy đột nhiên nhận ra, hóa ra mẹ của anh lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu như vậy. Cách bà yêu con cũng chỉ có một kiểu. Thi Cẩm Ngôn nhắm mắt, sau đó lắc đầu, mẹ, nhà họ Tư vốn đã không dễ chọc, vì sao mẹ vẫn còn dám đi tìm Tĩnh Ngọc? Mẹ Thi khóc, nói, Tĩnh Ngọc không phải loại người như thế, Tĩnh Ngọc sẽ không chèn ép người khác. Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình chằm chằm rồi đột nhiên bật cười, thì ra là như vậy. Anh cười nhà, là vì cô ấy không chèn ép người khác cho nên mẹ có thể thoải mái ép bức cô ấy sao? Mẹ Thi bị nói cho nghẹt thở. Thi Cẩm Ngôn nói tiếp, mẹ, Tĩnh Ngọc không chấp nhặt với mẹ nhưng người nhà của cô ấy thì không. Bọn họ có thể khiến mẹ đến chết như thế nào cũng không biết đấy. Mẹ Thi sợ hãi trợn trừng mắt. Anh nói tiếp, thế nhưng Tư Chính Đình đến là để đưa cái này cho con. Nói xong anh liền ném báo cáo kết quả DNA tới trước mặt mẹ Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, hành hạ Bạch Nguyệt. 4. Mẹ Thi nhặt lên, bất giác không nhịn được nói, chẳng lẽ bọn họ bắt con ký giao hẹn gì? Tại sao có thể như vậy? Nói tới đây liền khựng lại. Bà nhìn kinh ngạc mở to mắt nhìn tờ kết quả khám nghiệm. Đây là kết quả DNA của Tư Tĩnh Ngọc và Tân Tân. Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân. Mẹ Thi nhìn thấy kết quả giám định liền nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu rồi nhìn lại, sau đó mới nhìn lại tờ báo cáo giám định, vẫn là Tư Tĩnh Ngọc và Tân Tân. Mẹ Thi cảm giác mình nghẹn lời, hai tay run rẩy vừa nhìn Thi Cẩm Ngôn vừa nói, có chuyện gì thế này? Báo cáo này là giả sao? Đúng vậy, nhất định là giả. Bởi vì nếu nó là thật thì tất cả những chuyện bà đã làm là vì cái gì? Bà làm người ác, ép con trai và con dâu đến đường cùng. Mẹ Thi đỏ mắt, nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn, muốn nghe được đáp án của anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt chết lặng của con trai thì tức giận đập báo cáo kết quả vào mặt Thi Cẩm Ngôn. Đồ ngu ngốc, đến chuyện nó có phải con của mình hay không cũng không biết à. Ngay cả chuyện là con với ai cũng không biết rõ sao. Cẩm Ngôn, mẹ có lỗi với con. Cẩm Ngôn, mẹ sai rồi. Cẩm Ngôn, con đưa Tĩnh Ngọc về đi, bây giờ con đi ngay đi. Thi Cẩm Ngôn vẫn không nhúc nhích, nhìn mẹ Thi không lóc liền nhịn không được nói, Mẹ nói bỏ thì bỏ, đón về thì đón về. Mẹ nghĩ Tĩnh Ngọc là cái gì? Mẹ Thi lập tức ngậm miệng, nước mắt vẫn rơi lả tả. Bà cắn môi muốn nói gì đó nhưng di động đột nhiên vang lên. Mẹ Thi giật mình nhìn xuống, thấy hai chữ Bạch Nguyệt thì ánh mắt trở nên sắc bén. Bà dùng ống tay lau mắt, bấm nhận cuộc gọi, đầu bên kia lập tức vang lên tiếng của Bạch Nguyệt. Bác gái, tôi muốn ăn canh tuyết lê đường phèn, bà nấu rồi mang đến đây cho tôi đi. Tôi bảo bà mua mỹ phẩm cho phụ nữ mang thai bà đã mua chưa? Còn có cả đồ chống phóng xạ nữa. Bà nhớ phải mua cái đắt nhất, đừng mua cái rẻ đấy, đồ rẻ không có tác dụng đâu. À còn nữa, chừng nào bà bảo Cẩm Ngôn đến thăm tôi đây. Bạch Nguyệt nói một tràng khiến mẹ Thi siết chặt di động. Này, bà có đó không thế? An ô, bà bị điếc rồi à? Thanh âm khó chịu của Bạch Nguyệt truyền ra. Bà nói gì đi xem nào. Mẹ Thi nghiến răng, chờ cô ta nói xong mới nghiến răng trả lời. Được, bây giờ tôi tới đó luôn đây. Bà cúp máy, quay sang mím môi, nói với Thi Cẩm Ngôn. Cẩm Ngôn, chuyện bây giờ vẫn còn kịp. Mẹ sẽ để Bạch Nguyệt sảy thai. Mẹ Thi nói rồi dứt khoát xông ra ngoài. Con đi tìm Tĩnh Ngọc nói chuyện. Mẹ đi tìm Bạch Nguyệt. Để cô ta sảy thai. Mất đi đứa bé này, mẹ sẽ cho con ả hồ ly tinh điên rồ kia phải trả giá đắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1498. Hành hạ Bạch Nguyệt. 5. Thi Cẩm Ngôn đứng trong phòng bệnh với khuôn mặt sưng phù, nhìn mẹ Thi xông ra ngoài. Anh hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Hiện giờ lý trí của anh đã quay lại, cảm giác đau đớn cũng kích thích đến thần kinh của anh. Tân Tân là con của anh và Tư Tĩnh Ngọc. Tân Tân là con của anh và Tư Tĩnh Ngọc. Vì sao mà đến tận bây giờ anh mới biết? Nếu biết sớm hơn đã tốt biết bao nhiêu, cũng sẽ không có những tổn thương và hiểu lầm như thế này. Nếu biết sớm hơn anh đã không đặt chân vào con đường không thể quay đầu lại được rồi. Thi Cẩm Ngôn muốn trả thù Bạch Nguyệt, vì oán hận trong lòng nên anh đã đánh cháo tinh dịch bằng tinh dịch của một gã ăn mày, để Bạch Nguyệt mang thai đứa bé của một kẻ ăn mày. Thế nhưng dù là vậy thì nhà họ Tư và Tư Tĩnh Ngọc có thể tha thứ cho anh không? Những gia tộc lớn như nhà họ Tư quan trọng nhất chính là thể diện. Trước mặt người dân cả nước anh đã chọn Tân Tân và mẹ mình, như vậy anh đã không còn cơ hội đến với Tư Tĩnh Ngọc nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn ngã ngồi xuống ghế, trong lòng chỉ còn sự thê lương cùng sợ hãi. Anh cảm thấy mình giống như một đứa bé lạc đường, không tìm được đường về nhà. Trước kia là Tân Tân xen vào giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc, hiện giờ vấn đề này đã được giải quyết. Thế nhưng vết thương giữa anh và cô đã không còn cách nào bù đắp được nữa. Không còn cách nào sao? Cho nên đời này anh lại vì một người phụ nữ mà gây xích mích, đánh mất người mình yêu nhất cuộc đời sao? Thi Cẩm Ngôn đưa tay ôm mặt, chôn đầu xuống. Tĩnh Ngọc của anh thật sự muốn rời bỏ anh sao? Suy nghĩ này khiến trái tim anh đau như bị dao cắt. Thi Cẩm Ngôn trầm mặc ngồi trên ghế, sau đó đột nhiên ngẩng đầu dậy. Không được, không thể chịu thua được. Anh không thể buông tay như vậy. Mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn kịp. Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn mặc kệ khuôn mặt mình đang sưng mà đứng phắt dậy, xông ra ngoài. Đám bác sĩ đứng bên ngoài trông thấy anh thì giật mình. Thi Cẩm Ngôn mặc kệ tất cả chỉ biết cắm đầu lao ra ngoài. Anh nhanh chóng đi tới bãi đậu xe dưới hầm, lái xe phóng thẳng đi. Anh muốn đi tìm Tư Tĩnh Ngọc, nói cho cô biết anh chưa bao giờ phản bội cô, sau đó cầu xin sự tha thứ của cô. Thi Cẩm Ngôn lái xe đi khắp thành phố, ngay cả biệt thự phía Tây cũng không thấy cô đâu. Căn hộ tân hôn cũng không có ai. Suốt 3 tiếng đồng hồ, hầu như anh đã tìm cô khắp cả thành phố Bắc Kinh nhưng vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng chỉ có thể lái xe tới biệt thự nhà họ Tư. Cửa lớn của nhà họ Tư đóng chặt. Anh xuống xe, đập cửa rầm rầm, chờ đến lúc gương mặt của người giúp việc ló ra. Cô ta thấy Thi Cẩm Ngôn thì có chút sửng sốt, xin hỏi anh tìm ai? Thi Cẩm Ngôn nói, tôi tìm Tư Tĩnh Ngọc. Anh là? Tôi là Thi Cẩm Ngôn. Người giúp việc vừa nghe thấy cái tên này lập tức biến sắc, thì ra chính là gã đàn ông bội bạc kia. Trông cũng ra gì đấy, vậy mà lại làm ra cái chuyện chó má như vậy. Anh tới đây làm gì? Cô chủ nhà chúng tôi sẽ không gặp anh đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, hành hạ Bạch Nguyệt. 6. Người giúp việc nói xong liền đóng sầm cửa lại, suýt nữa đập cả vào mặt của Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn bị mắng chửi như vậy, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy cánh cổng kia đóng lại rồi. Anh nhíu mày, gõ cửa lần nữa. Mở cửa, báo cho Tĩnh Ngọc là tôi tới đây đi. Mở cửa. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy đã rất nhiều năm rồi mình mới làm chuyện thô lỗ như vậy. Bị người khác không cho vào mà anh lại mất mặt xin mở cửa. Thế nhưng nghĩ đến chuyện cánh cửa này ngăn trở tương lai của Tư Tĩnh Ngọc và anh cảm thấy đập cửa như vậy cũng đáng. Một lát sau cánh cổng lại được mở ra. Người giúp việc đứng đó cười khẩy, nói, anh vẫn còn mặt mũi mò đến cái nhà này cơ đấy. Nói cho anh biết, bà chủ nói cô chủ không muốn gặp anh. Không muốn gặp. Quả nhiên hiện tại Tư Tĩnh Ngọc không chịu tha thứ cho anh sao? Suy nghĩ này khiến lồng ngực Thi Cẩm Ngôn nghẹn lại, không thở được. Anh nhìn vào bên trong, đang định nói gì đó thì người giúp việc đã đóng cửa lại. Thi Cẩm Ngôn vươn tay, muốn tiếp tục gõ cửa. Người giúp việc lại hé cửa ra nói, không được gõ nữa. Còn gõ nữa chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Bà chủ nói ngài Thi đây là người có thể diện, đừng làm ầm lên để rồi khiến mọi người đều trở nên khó xử. Người giúp việc nói xong câu này, cánh cửa lại bị đóng lại. Thi Cẩm Ngôn nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bàn tay giơ lên rồi cũng không dám gõ xuống nữa. Anh tới đây cầu xin tha thứ, nếu cứ làm loạn như thế chẳng phải là làm phiền người ta sao? Thi Cẩm Ngôn lùi về sau một bước, không biết phải làm sao bây giờ. Nếu như cứ vậy rời đi thì lại cảm thấy không cam lòng. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt, lên người Thi Cẩm Ngôn. Hôm nay anh còn mặc vest đen nên rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi rơi xuống, trượt theo gò má đến vết thương khiến nó đau xót. Thế nhưng Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn không cảm nhận được. Anh nhìn chằm chằm vào cửa, mong rằng có ai đó sẽ mở nó ra để anh gặp được Tư Tĩnh Ngọc. Mặt trời chậm rãi ngả về phía tây. Thời gian từ giữa trưa từ từ chuyển sang trạng vạng. Nhiệt độ cũng bớt nóng hơn. Thi Cẩm Ngôn vẫn dựa vào xe, tiếp tục chờ đợi. Ngay lúc anh cho rằng sẽ chẳng ai ra vào nhà họ Tư nữa thì cánh cửa nhỏ đột nhiên được mở ra. Thi Cẩm Ngôn đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn nó. Thế nhưng cửa đã mở rồi mà. Không có ai, không có ai. Thi Cẩm Ngôn sửng sốt, nhìn xuống dưới liền thấy một cái đầu nhỏ đang ngó tới ngó lui. Đó là một cậu bé xinh xắn, hai má phúng phính, đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra vẻ tinh nghịch, khóe mắt còn có một nốt ruồi son, xinh đẹp đến mê người tựa như một tiêu tinh linh mang theo yêu khí. Thi Cẩm Ngôn vừa thấy đứa bé này đã lập tức nhận ra là ai. Lúc đầu anh vốn không nhận ra nó này là ai trong cặp sinh đôi kia, nhưng trông thấy nốt ruồi son nơi khóe mắt của nó thì biết đây là bé Lười. Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn bé Lười, bé Lười cũng bình tĩnh nhìn Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, chương 1500, hành hạ Bạch Nguyệt. 7. Thi Cẩm Ngôn nghĩ một chút bèn vẫy tay gọi bé Lười lại. Bé Lười chớp mắt rồi cũng nhấc chân bước qua. Bé Lười mặc chiếc áo màu vàng tươi vô cùng đáng yêu. Sau khi đến trước mặt Thi Cẩm Ngôn, bé Lười ngửa đầu, giọng giòn tan hỏi, chú là ai thế? Thi Cẩm Ngôn sửng sốt, bé Lười quên bác rồi à? Bác? Bé Lười nghẹo đầu, nói, à, thì ra là bác, nhưng mà sao bác lại biến thành đầu heo rồi? Đầu heo? Nếu không phải Thi Cẩm Ngôn đột nhiên nhớ tới chuyện mặt mình đang sưng vù thì chắc chắn sẽ cho rằng đứa nó 2 tuổi này đang móc mỉa mình. Nhưng mà anh đúng là đầu heo thật, ngu như heo mới bị Bạch Nguyệt lừa. Thi Cẩm Ngôn ho khan một tiếng rồi ngồi xuống, đối diện với bé Lười. Bé Lười, cháu có thể chuyển lời cho bác gái của cháu được không? Nói bác đến tìm bác gái. Bé Lười nghe vậy lập tức gật đầu, được ạ. Thi Cẩm Ngôn lập tức mừng rỡ trong lòng, cảm giác cứ như được tái sinh. Sau đó anh nói, cháu vất vả rồi. Không vất vả ạ, vì bác quên mình. Giọng nói non nớt của bé lười vang lên khiến Thi Cẩm Ngôn không nhịn được cong môi cười. Nhưng mà bé lười nói xong vẫn không chịu đi. Thi Cẩm Ngôn khó hiểu bèn hỏi, làm sao thế? Bé lười nói, không có phí chạy việc sao ạ? Thi Cẩm Ngôn lập tức sửng sốt. Sau đó lập tức rút ví ra, không thèm nhìn xem có bao nhiêu tiền mà móc toàn bộ ra đưa cho bé lười. Bé lười vui vẻ, vội vàng chìa tay nhỏ ra định nhận lấy. Nhưng đúng lúc này một thanh âm non nớt khác lại vang lên. Bé lười, cụ nói gì em quên rồi à? Giọng nói này tuy non nớt nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, khiến người nghe cảm thấy buồn cười. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu liền thấy bé nháo mặc đồ giống y hệt bé lười. Hai cái tay nhỏ vắt sau lưng, nghiêm trang bước tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, rõ ràng là một gương mặt bánh bao phúng phính nhưng lại mang đến cảm giác nghiêm khắc giống như Tư Chính Đình. Thi Cẩm Ngôn đã từng nghe Tư Tĩnh Ngọc oán giận nói bé nháo tuy còn nhỏ nhưng rất giống Tư Chính Đình, không thích chơi đùa và luôn thích tỏ vẻ nghiêm túc. Vừa nãy bé lười đi ra, Thi Cẩm Ngôn còn cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn có thể mua chuộc được nó. Không ngờ bé nháo cũng đi ra. Bé nháo đi tới trước mặt hai người, nghiêm nghị nhắc lại lời của Tiêu Khải, thậm chí giọng điệu cũng không lệch bao nhiêu. Bé lười, em không thể chỉ để tiền trong mắt được. Người khác cho tiền rồi bảo em làm gì em cũng làm hay sao hả? Đó là nhân viên bán hàng chứ không phải người thừa kế nhà họ Tiêu. Người thừa kế nhà họ Tiêu chưa bao giờ hám lợi nhỏ trước mắt cả. Nhớ chưa? Thi Cẩm Ngôn, đôi mắt linh động của bé lười vừa nhìn thấy bé nháo lập tức ủ rũ. Nó nhìn tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn rồi lại quay đầu nhìn bé nháo. Cuối cùng đẩy tiền ra, nói, bác, cháu không nhận tiền này được đâu ạ. Nhưng đồng thời lại quay sang liếc mắt với bé nháo. Cùng lúc đó, mẹ Thi cũng hừng hực lửa giận chạy tới phòng bệnh của Bạch Nguyệt. Vừa mới bước vào đã thấy Bạch Nguyệt đang ngồi ăn hoa quả và đồ nguội do bệnh viện đưa tới. Cô ta thấy mẹ Thi liền phất tay, nói, bà tới đúng lúc lắm, mau rót cho tôi cốc nước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, hành hạ Bạch Nguyệt. 8. Bởi vì đã lớn tuổi nên khi tức giận bà có chút khó thở, đành phải đứng tại chỗ há to miệng hít thở. Nghe Bạch Nguyệt sai sử, mẹ Thi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ta với ánh mắt sắc bén. Bạch Nguyệt hồn nhiên không cảm giác được, mà dù có cảm giác được thì cô ta cũng không để ý. Ngày nào bị cô ta sai, vẻ mặt mẹ Thi cũng khó coi như thế. Cô ta bĩu môi, đặt hai tay lên bụng, này, tôi nói bà đấy, không nghe sao, rót cho tôi cốc nước. Trái cây gì mà ngọt thế? Nói đến đây, cô ta nhíu mày nhìn mẹ Thi, bà thở cái gì mà thở, lúc rót nước cho tôi phải ngậm miệng lại. Chẳng may nước bọt của bà bắn vào cốc nước. Chậc chậc, chỉ nghĩ thôi là thấy buồn nôn rồi dứt lời. Cô ta lấy tăm ghim một miếng dưa hấu, bỏ vào miệng ăn. Mẹ Thi tức giận thở phì phò, nói không ra lời. Bà nhìn sang máy nước uống, cầm ly nước Bạch Nguyệt vừa uống đi rót nước nóng. Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, mắng, sao bà ngu quá vậy? Rót nước nhiều lần rồi mà còn chưa biết rót. Rót nước lạnh. Rồi rót nước nóng, bi rót toàn nước nóng, muốn bỏng chết tôi hả? Tôi nói bà đấy, có nghe không? Mẹ Thi tức giận đến mức run tay, nước nóng tràn ra mép ly, chảy xuống tay bà, nhưng bà lại không hề thấy đau. Phẫn nộ, kìm nén, còn có uất ức, toàn bộ ập lên người Bạch Nguyệt. Bà bước lên, cười lạnh, muốn uống nước hả? Được, tạo cho mày uống, cho mày uống. Dứt lời, bà tạt ly nước nóng lên người Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt giơ tay lên che mặt theo bản năng. Cảm giác đau rát từ trên cánh tay lan xuống toàn thân, khiến cô ta nhảy dựng lên. Sau đó, cô ta kinh ngạc nhìn mẹ Thi. Khoảng mấy giây sau mới hoàn hồn, hét lên, bà điên rồi à. Bà điên rồi. Bạch Nguyệt đau đến mức đứng không vững. Cái loại đau đớn như kim châm mối sát này làm cô ta không biết để tay chân vào đâu để giảm bớt. Bạch Nguyệt vọt vào phòng vệ sinh, cầm vòi sen phun nước lên người mình. Mẹ Thi tạt nước nóng trúng cánh tay của Bạch Nguyệt trước rồi mới chảy xuống người, nên cánh tay của cô ta là bộ phận bị bỏng nặng nhất. Cô ta vén quần áo lên, phun nước lạnh lên từng mảng đỏ, trên cánh tay bắt đầu nổi bọng nước. Lúc này cô ta không còn đau rát nữa, nhưng chỉ cần tắt nước thì sẽ đau ứa nước mắt. Lúc Bạch Nguyệt đang phun nước lên cánh tay, mẹ Thi nổi giận đùng đùng lao vào. Bạch Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên cảm thấy sợ đến vậy. Cô ta đột nhiên hét với ra ngoài, cứu mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, hành hạ Bạch Nguyệt. 9. Mặc dù cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái của mẹ Thi lúc này không bình thường lắm. Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, căn bản là không có chỗ để trốn. Cô ta chỉ có thể gân cổ hét to cầu cứu. Có điều, ở đây là phòng trong, bên ngoài đóng kín cửa, trong thời gian ngắn sẽ không có y tá đi tới. Bạch Nguyệt hoảng sợ nhìn mẹ Thi, mặc dù bà đã già nhưng vóc người mập mạp, trước đây lao động chân tay nên sức lực rất lớn. Còn Bạch Nguyệt thì vừa gầy vừa yếu, đâu phải là đối thủ của mẹ Thi. Cô ta nhíu mày, bà điên rồi, trong bụng tôi là cháu trai của bà đấy. Sao bà dám ra tay với tôi hả? Mẹ Thi bước lên, một tay nắm tóc Bạch Nguyệt, một tay đánh vào mặt cô ta, vừa đánh vừa hô to, lừa đảo, bịp bợ. Mày dám gạt tao, gạt tạo hại con tao, tao đánh chết mày rồi tạo tự sát. Tao giết mày thì con trai tạo mới có thể làm lành với Tĩnh Ngọc được. Bạch Nguyệt bối rối, nhưng vẫn nghe hiểu ý của mẹ Thi. Cả người cô ta cứng đờ, chợt biết chuyện của Tân Tân đã bại lộ. Sao lại bại lộ? Chát, lại một cái tát mạnh giáng vào mặt khiến cô ta lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, cô ta giơ vòi sen, phun nước vào mặt của mẹ Thi. Nước văng vào mắt khiến bà nhắm mắt lại. Cũng vì vậy mà tay đang nắm tóc Bạch Nguyệt cũng buông lỏng. Nhân cơ hội này, Bạch Nguyệt đẩy bà ra rồi xông ra ngoài. Có bại lộ cũng không sao. Trong bụng cô ta còn đứa con, chỉ cần sinh đứa con này ra thì cái gì cũng cứu vãn được. Cô ta hét lớn lên, người đâu? Cứu mạng, giết người rồi. Một đám người chạy vào phòng bệnh thì thấy mẹ Thi chật vật từ trong phòng vệ sinh vọt ra. Quần áo bệnh nhân của Bạch Nguyệt ướt nhẹp, gò má sưng đỏ, hai cánh tay thể thảm đến mức không nỡ nhìn. Bạch Nguyệt rưng rưng nước mắt trốn sau lưng đám người kia, dáng vẻ chật vật đáng thương vô cùng. Còn mẹ Thi lại giống như một người điên, vì đã lớn tuổi nên bà không mặc đồ lót. Lúc này, quần áo của bà ướt đẫm, hai cái điểm trên ngực nổi bật lên, tóc dán vào mặt, nhìn chẳng khác gì người đàn bà tranh chua chửi đồng người khác. Vừa nhìn tình huống này, ai cũng sẽ đoán mẹ Thi ức hiếp Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt khóc dữ dội, không phải cô ta giả vờ mà cô ta bị đau thật, đau đến mức toàn thân run rẩy, bọng nước trên hai cánh tay vừa to vừa đáng sợ, ai nhìn cũng cảm thấy mẹ Thi quá tàn nhẫn. Có cô y tá nhìn không nổi nữa, chạy lại ngăn trước mặt Bạch Nguyệt. Có chuyện gì vậy? Mẹ Thi chỉ vào Bạch Nguyệt, tức giận nói. Cô tránh ra. Hôm nay tôi phải cho con khốn này sảy thai. Nhà chúng tôi không cần đứa con trong bụng cô ta. Bạch Nguyệt uất ức khóc lóc. Không được. Đứa con này là của tôi. Bà dựa vào cái gì mà nói không cần là không cần. Tân Tân bị bệnh, cần đứa con này tới cứu. Đứa con trong bụng tôi là con của Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, hành hạ Bạch Nguyệt. 10. Mẹ Thi không nghe những lời Bạch Nguyệt nói. Bà nhìn cô ta với ánh mắt dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta luôn vậy. Bạch Nguyệt hoảng sợ lùi ra sau. Mẹ Thi lại hét lên, mày bước ra đây cho tao. Con khốn nạn, hồ ly tinh. Tao bị mày lừa, tao bị mày lừa. Y tá và bác sĩ lôi kéo mẹ Thi lại. Bà cũng đã già rồi, rằng co qua lại một lát thì bắt đầu thở dốc, đi không nổi nữa. Bà khom người xuống, hít vào thở ra liên tục. Bạch Nguyệt thấy bà đứng lại, mới thở phào, ôn tồn nói. Bà suy nghĩ lại xem, tỷ lệ tùy tương thích của con cái cùng cha khác mẹ cao hơn người bình thường. Bà hãy bình tĩnh lại. Nghe tôi nói. Mẹ Thi im lặng, giơ tay lau nước trên mặt, rồi nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt tiếp tục, đứa con trong bụng tôi được sinh ra để cứu Tân Tân. Bà biết mà, nó rất quan trọng, vì nó liên quan đến sự sống chết của Tân Tân. Mẹ Thi giống như đã nghe lọt tai nên gật đầu. Sau đó, bà đi về phía trước, cố không sao chứ. Vừa rồi tôi quá kích động, tôi... Bạch Nguyệt xua tay, nói, tôi không sao. Có điều, bà đừng nổi điên nữa. Nếu tôi bị sảy thai thì Tân Tân sẽ không cứu được nữa đâu. Mẹ Thi gật đầu. Bạch Nguyệt và các y tá đều cảm thấy nhẹ nhõm. Y tá nhìn về phía Bạch Nguyệt. Được rồi, cô mau đến phòng cấp cứu xử lý vết phỏng đi. Bị bỏng thế này chắc là để lại sẹo rồi. Lúc này, Bạch Nguyệt đầu còn tâm tư lo lắng có sẹo hay không. Cánh tay đau rát khiến cô ta muốn ngất đi rồi. Cô ta cắn môi, xoay người đi theo y tá. Đúng lúc này, phía sau cô ta chợt vang lên tiếng bước chân. Bạch Nguyệt vừa nghiêng đầu thì thấy mẹ Thi thừa dịp bọn họ thả lỏng, chạy thẳng lại chỗ cô ta, vừa chạy vừa mắng, mày đi chết đi, đi chết đi. Bạch Nguyệt nhanh nhẹn tránh sang một bên, y tá đứng cạnh đó hoàn hồn lại, trong đám người vây xem có một người đàn ông bước lên đẩy mẹ Thi ra. Mẹ Thi lùi ra sau, ngã nhào xuống đất. Bạch Nguyệt thấy mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông cứu Bạch Nguyệt không nhịn được nói, bà làm gì vậy? Đây là phạm pháp, cô ta đang mang thai đấy. Mẹ Thi mặc kệ lời nói của người đàn ông kia, chỉ vào Bạch Nguyệt, hô to, tao muốn giết mày, sau đó tự sát. Tao có lỗi với con trai của tao, tao không phải là người mà. Dứt lời, bà đấm bình bịch vào đùi mình, từng cái như đang mắng chửi hành vi hồ đồ của bản thân. Tiếng khóc của bà rất thảm thiết, khiến những người xung quanh nhìn về phía Bạch Nguyệt. Người đàn ông không nhịn được hỏi, có chuyện gì vậy? Bạch Nguyệt lập tức bày ra vẻ đáng thương cúi đầu xuống, nức nở, lúc cần cứu Tân Tân thì để tôi mang thai. Bây giờ thủ tinh thành công rồi lại muốn bỏ cái thai. Đứa con này là của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, hành hạ Bạch Nguyệt. 11. Bạch Nguyệt hiểu rõ nhất là việc mượn lực để đạt được mục đích. Cô ta không nói quá trình, chỉ nói kết quả. Mẹ Thi không nghe ra hố trong lời nói của cô ta, còn những người xung quanh lại hiểu lầm. Phần lớn mọi người tới đây là đều để làm thủ tinh nhân tạo. Vì sao lại làm thủ tinh nhân tạo? Bởi vì thụ thai khó, hoặc là vì không có được con. Cho nên bọn họ rất ngưỡng mộ những người có thể thủ tinh nhân tạo thành công. Nhất là người đàn ông này, đã mấy năm rồi mà vợ anh ta vẫn không có thai. Vì vậy, khi nghe những lời Bạch Nguyệt nói, anh ta liền trừng mắt nhìn mẹ Thi, sao bà có thể làm như vậy? Bà có biết có thai là một việc hạnh phúc đến thế nào không? Khó lắm mới có thai được, sao có thể nói không cần là không cần nữa? Bà phải có trách nhiệm với đứa bé chứ? Anh ta vừa dứt lời, những người xung quanh bắt đầu chỉ trích mẹ Thi. Đúng vậy, sao lại làm như vậy chứ? Bà ta còn đòi giết người nữa, đó là cháu của bà ta mà bà ta còn xuống tay được. Thật là độc ác. Nhìn bộ dạng của bà ta kìa, làm như là uất ức lắm. Mọi người nhìn cô gái đó đi, bị thương tới như vậy. Mẹ chồng thời nay đều ác độc vậy sao? Cho người đuổi bà ta ra ngoài đi. Bà ta muốn người ta sảy thai cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ. Không được mẹ đứa bé đồng ý mà muốn bỏ đứa bé. Đây là giết người. Đúng vậy, báo cảnh sát. Báo cảnh sát ngay. Mẹ Thi nghe tiếng chỉ trích thì mờ mịt ngẩng đầu lên. Rõ ràng là Bạch Nguyệt sai, nhưng tại sao đám người đó lại mắng bà? Bà làm gì sai sao? Tại sao lại như vậy? Mẹ Thi có cảm giác mình nghe lầm. Bà nhìn những người xung quanh, đột nhiên nhớ tới trước đây bà quỳ trước mặt Tư Tĩnh Ngọc, cầu xin cô đồng ý để Bạch Nguyệt sinh con cho Thi Cẩm Ngôn. Khi đó, bà chỉ biết là Tư Tĩnh Ngọc rất khó xử. Thật không ngờ, bị nhiều người chỉ trích mới là khó xử nhất. Trái tim bà vô cùng đau đớn. Lúc này, bà đã biết mình sai ở đâu rồi. Bà hoàn toàn sai rồi. Nhưng mà, còn kịp không? Là bà tự tay đẩy Tư Tĩnh Ngọc ra xa. Nếu bà không làm vậy, Tư Tĩnh Ngọc và Thị Cẩm Ngôn cố gắng trong nửa tháng này, có lẽ sẽ có thai. Tỷ lệ tùy tương thích của con cùng cha khác mẹ không bằng con cùng cha cùng mẹ. Nếu nhóm máu của đứa con do Bạch Nguyệt sinh ra không thích hợp với Tân Tân thì Tân Tân sẽ chết, con trai bà sẽ cô đơn cả đời. Tất cả là do bà gây ra. Bà là kẻ ác của cả nhà bọn họ. Bà là tội nhân khiến cả nhà bọn họ sụp đổ. Nghĩ tới đây, mẹ Thi há miệng, muốn gào khóc lớn hơn, nhưng lại đột nhiên phát hiện bà đã đau lòng đến cực hạn rồi, nên không thể khóc được nữa. Bà gào khan vài tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn về phía Bạch Nguyệt. Là con đàn bà này, là con đàn bà này đầu độc bà. Lúc này cô ta còn muốn nói đứa bé trong bụng cô ta có thể cứu Tân Tân. Không phải, không phải, bà sẽ không mắc lừa nữa. Không biết lấy sức lực từ đầu, mẹ Thi chợt đứng lên, chạy về phía Bạch Nguyệt. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, hành hạ Bạch Nguyệt 12. Tại biệt thự nhà họ Tư, Thị Cẩm Ngôn và bé lười mắt to nhìn mắt nhỏ. Bé lười nhìn chằm chằm tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bé nháo, sau đó kéo bé nháo đi sang bên cạnh. Bé nháo giật tay mình ra, đừng động tay động chân. Bé lười chạy vài bước, rồi đứng lại nhìn bé nháo. Bé nháo ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau mông, từ từ đi tới. Bé nháo đi chưa vững nên đi rất chậm. Khi đến cạnh bé lười cười gọi, anh bé nháo đứng yên, chuyện gì? Chỉ khi có việc muốn nhờ, bé lười mới gọi bé là anh thôi. Đáng tiếc, bé nháo ý chí sắt đá, không dễ dàng bị bé lười mê hoặc. Bé lười bĩu môi, em cho anh một nửa tiền, được không? Bé nháo lắc đầu, anh không thiếu tiền. Bé lười suýt khóc, anh không thiếu tiền, nhưng em thiếu tiền. Vậy anh muốn thế nào? Anh không được mách cụ, tác phong của em không đúng. Cụ nói rồi, chúng ta là người thừa kế, không thể bắt chẹt người khác được. Bé nháo quay đầu nhìn thoáng qua Thị Cẩm Ngôn, sau đó giáo dục bé lười, dù có muốn lấy tiền cũng phải quang minh chính đại mới được. Bé lười bĩu mỗi lần nữa, chỉ có anh thích giả vờ đứng đắn. Hừ, phiền phức. Nếu không phải ngại phiền phức thì bé sẽ không nhờ bé nháo đầu. Bé lười lại nhìn tiền trong tay Thi Cẩm Ngôn, hai mắt sáng rực lên, sau đó chạy tới trước mặt anh. Bác, mặt của bác còn đau không? Thi Cẩm Ngôn đáp, không đau. Bé lười, sao bác lại không trả lời theo lẽ thường vậy? Bé lười trước mắt, vừa nói vừa nhìn tiền của anh, nhưng mặt của bác còn sưng kìa, trông khó coi lắm. Cháu bán thuốc mỡ cho bác nhé. Thị Cẩm Ngôn, bé lười hé miệng cười, rồi chạy vào trong biệt thự nhà họ Tư. Thi Cẩm Ngôn nhìn bé nháo, hỏi, gần đây, bác của cháu có khỏe không? Bé nháo nhìn anh, nghiêm trang trả lời, cháu không thích bác, cháu không nói cho bác biết đâu. Thi Cẩm Ngôn, bác cho cháu ăn kẹo, chịu không? Bé nháo, bác nghĩ nhà cháu thiếu kẹo hà? Thị Cẩm Ngôn, bác mua đồ chơi cho cháu. Bé nháo, cháu thích cái gì thì có thể tự mình mua. Thị Cẩm Ngôn, vậy cháu thích gì? Bác mua cho cháu. Bé nháo nghiêng đầu suy nghĩ, trong đôi mắt to hiện lên vẻ lanh lợi. Cảm ơn bác, đợi cháu nghĩ xong rồi chúng ta lại bàn tiếp nhé. Thi Cẩm Ngôn, rốt cuộc hai anh em sinh đôi nhà họ Tư này lớn lên trong hoàn cảnh nào vậy? Thi Cẩm Ngôn và bé nháo nhìn nhau được một lát thì bé lười chạy ra, đưa một tuýp thuốc mỡ cho Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn đưa tiền cho bé lười. Bây giờ, cháu có thể giúp bác nói với bác gái là bác chờ ở đây được chưa? Bé lười nhìn qua số tiền mình đang cầm, rồi hưng phấn gật đầu. Được, được, được. Thị Cẩm Ngôn nở nụ cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn, là điện thoại từ bệnh viện Bạch Nguyệt đang nằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, hành hạ Bạch Nguyệt 13. Nghe người ở đầu dây bên kia nói, vẻ mặt của anh hoàn toàn thay đổi. Được, tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, lại thấy hai bé đang ngửa đầu nhìn mình, anh liền xoa đầu bé lười. Bé lười, bác, xoa một cái 100 tệ ạ. Thị Cẩm Ngôn, bàn tay sắp xoa đầu bé nháo dừng lại giữa không trung. Bé nháo lùi lại, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ, không được xoa đầu cháu, cháu không phải đứa trẻ một tuổi. Thị Cẩm Ngôn ngượng ngùng rụt tay lại, thấy ánh mắt của bé lười, lại muốn cho bé tiền, nhưng anh đã lấy hết tiền mua thuốc mỡ rồi. Thị Cẩm Ngôn nhìn biệt thự nhà họ Tư, nói, bé lười, cháu có thể giúp bác nói với bác gái là 9 giờ sáng mai bác đến tìm không? Bé lười lập tức gật đầu, ngày mai cháu lại bán thuốc mỡ cho bác. Thị Cẩm Ngôn gật đầu, lái xe đi. Khi Thị Cẩm Ngôn đi xa rồi, Bé lười mới cười híp mắt lấy tiền ra đếm. 1, 2, 3. Bé lười nhìn bé nháo với ánh mắt lấp lánh. Bé nháo, em bán một tuýp thuốc mỡ được 19 tờ 100 này. Bé nháo gật đầu, hỏi, em bán thuốc mỡ gì thế? Bé lười cười, là cái hai chúng ta chế tạo đó. Nghe bé lười nói, khuôn mặt nghiêm túc của bé nháo nở nụ cười. Ừ, em làm tốt lắm. Đi, chúng ta đi chơi chế tạo thuốc nữa đi bé lười. Em không muốn chơi nữa đâu, bẩn lắm. Bé nháo, em muốn ngày mai bán lấy tiền nữa không? Bé lười, vậy anh đến phòng bếp lấy ớt đi. Em sẽ đi tiểu, sau đó đi lấy bùn. À, bé nháo, anh nhớ trộn thuốc mỡ của bà nội, để trộn vào thành phẩm của chúng ta nhé. Thi Cẩm Ngôn không hề biết thuốc mỡ anh tốn gần 2.000 mua chỉ là những thứ đó. Anh vứt thuốc mỡ lên xe, chạy nhanh về phía trước. Lái xe được một đoạn, anh bắt đầu chạy chậm lại, cũng không còn lo lắng như lúc mới nghe điện thoại nữa. Anh không chạy về hướng bệnh viện, mà chạy về hướng đồn cảnh sát. Lần cuối cùng mẹ Thi nhào lại chỗ Bạch Nguyệt, cô ta đã báo cảnh sát, bởi vì không biết lúc nào mẹ Thi sẽ đánh người. Cảnh sát dẫn Bạch Nguyệt và mẹ Thi tới đồn cảnh sát. Hai người không có quan hệ mẹ chồng con dâu nên cần phải nộp tiền bảo lãnh. Anh vừa mới bước vào trong, báo tên mẹ Thi và Bạch Nguyệt. Cảnh sát nhất thời có cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng tới rồi. Chúng tôi chưa từng xử lý loại án kiện này. Bạch Nguyệt chắc chắn rằng mẹ anh đánh cô ta, còn mẹ anh thì ngay trước mặt cảnh sát chúng tôi cũng dám đánh. Anh khuyến mẹ anh đi, nếu bà ấy còn muốn đánh người nữa thì phải giam giữ vài ngày. Thì Cẩm Ngôn gật đầu, theo cảnh sát đi vào bên trong. Bạch Nguyệt đang cho lời khai, thấy Thị Cẩm Ngôn tới lập tức đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, hành hạ Bạch Nguyệt. 14, Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt quan sát kỹ vẻ mặt của Thị Cẩm Ngôn. Mẹ Thi đã biết chân tướng, vậy thì Thị Cẩm Ngôn cũng đã biết. Theo lý mà nói, Thi Cẩm Ngôn sẽ vô cùng hận cô ta. Vì vậy, cô ta mới lựa chọn báo cảnh sát, bởi cô ta sợ Thị Cẩm Ngôn trả thù. Lúc này, nhìn Thị Cẩm Ngôn vẫn còn lý trí, tuy vẻ mặt lạnh lẽo nhưng khá bình tĩnh. Bạch Nguyệt không nhịn được oán thầm, là bởi vì Tư Tĩnh Ngọc nhất quyết không tha thứ nên anh chết tâm sao? Nếu là như vậy thì cũng tốt. Ít nhất cô ta vẫn còn cơ hội. Cô ta vừa ôm bụng vừa khóc lóc kể lể, Cẩm Ngôn, em không phải cố ý, nhưng bác gái thật sự quá đáng sợ. Em vì con của chúng ta nên mới báo cảnh sát. Chỉ cần bác gái hứa không đánh em nữa thì em sẽ rút đơn kiện. Chúng ta giải quyết riêng việc này, được không? Cô ta thật sự sợ Thi Cẩm Ngôn sẽ tức giận. Nghe Bạch Nguyệt nói như thế, Thi Cẩm Ngôn mới nhìn về phía bụng của cô ta. Thấy anh nhìn, cô ta vội nói, Cẩm Ngôn, em biết em sai rồi. Anh có biết không, trước đây Tân Tân bị bắt cóc, là em cứu Tân Tấn. Nếu không có em thì có lẽ Tấn Tân đã chết rồi. Nói tới nói lại chúng ta húc nhau, được không anh? Bạch Nguyệt không biết Thi Cẩm Ngôn đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt anh cũng không có cảm xúc gì quá mạnh. Bạch Nguyệt dè dặt nói, Cẩm Ngôn, bác gái đối xử với Tĩnh Ngọc như thế, mà hai chúng ta lại có con với nhau, chắc chắn Tĩnh Ngọc sẽ không quay lại với anh nữa. Em không giống vậy, em yêu anh, em có con với anh. Tân Tân bị nhà họ Tự bắt đi rồi, sau này họ sẽ không trả Tân Tân lại cho anh đâu. Nhưng không sao cả, anh còn có em, còn có con của chúng ta. Thi Cẩm Ngôn nhìn cánh tay của Bạch Nguyệt, đúng là vết bỏng rất nặng. Sau đó, anh nói với cảnh sát, tôi đi xem mẹ tôi được, anh khuyến mẹ anh đi, bà ấy đã lớn tuổi rồi, chẳng may kích động quá làm bậy thì biết làm sao. Thi Cẩm Ngôn vòng qua Bạch Nguyệt, đi về phía phòng tạm giam. Mẹ Thi ngồi dưới đất, tóc tai tán loạn, hình như vì tranh chấp với Bạch Nguyệt nên khuôn mặt của bà cũng bị cho chảy máu. Dáng vẻ chật vật của bà khuấy động lòng của Thị Cẩm Ngôn, anh đột nhiên nhớ lại thời còn bé, mẹ bảo vệ anh. Thật ra, mẹ chưa từng thay đổi. Có điều, mẹ đã dùng sai cách để thể hiện tình yêu của mình rồi. Cảnh sát mở cửa sắt ra, Thị Cẩm Ngôn đi vào. Trong phòng giam rất tối, ánh sáng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào trong. Nghe thấy tiếng động, mẹ Thi ngẩng đầu lên, thấy Thi Cẩm Ngôn, nước mắt của bà rơi xuống. Lúc Thị Cẩm Ngôn cho rằng mẹ Thi sẽ kể khổ, sẽ oán giận, thì bà lại đột nhiên khóc thành tiếng. Con trai số khổ của mẹ, Cẩm Ngôn số khổ của mẹ, đều tại mẹ, mẹ là đồ khốn kiếp. Cẩm Ngôn, đều tại mẹ, tại mẹ. Lòng Thi Cẩm Ngôn như bị ai đó bóp mạnh một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, hành hạ Bạch Nguyệt. 15. Trước khi tới đây, anh định để mẹ Thi ở chỗ này thêm mấy ngày để bà tỉnh ngộ ra. Nhưng lúc này, trông thấy dáng vẻ này của bà anh lại không nỡ. Dù bà không tốt thì cũng là mẹ của anh. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, bình tĩnh nghe bà khóc lóc kể lể. Bà nói xong bắt đầu khóc nức nở. Thi Cẩm Ngôn hỏi, mẹ, mẹ biết sai chưa? Mẹ Thi gật mạnh đầu, mẹ sai rồi. Con trai, là mẹ chia rẽ con và Tĩnh Ngọc. Mẹ đáng chết. Bây giờ mẹ muốn giết Bạch Nguyệt, sau đó tự sát. Vậy thì giữa con và Tĩnh Ngọc sẽ không còn ngăn cách nữa. Cuối cùng, Thi Cẩm Ngôn cũng lộ vẻ xúc động. Anh nắm lấy bàn tay già nua của bà, nói, mẹ đừng nói lung tung, mọi việc còn có con mà. Sau này mẹ đừng xen vào việc của con nữa, được không? Nghe những lời anh vừa nói, mẹ Thi ngẩn cả người. Bà gây ra chuyện lớn như vậy mà con trai của bà lại nói mọi việc còn có nó.